Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, dự phán, nhìn xem Hà Liệt Sinh đem một đám chiến sĩ đều giáo huấn đầy bụi đất không ngẩng đầu được lên. Ôn Minh quay người liền đi trở về, sự tình đã giải quyết, đến tiếp sau làm việc hắn tin tưởng Hà Liệt Sinh cũng sẽ an bài thỏa đáng. Hắn liền không ở nơi này khoa tay múa chân. Hà Liệt Sinh huấn xong binh sĩ, lại an bài người đem tinh hạch đào ra, đem zombie thi thể xử lý tốt. Cuối cùng lại phân phó thổ hệ dị năng giả đem bị phá hư đến thùng trăm ngàn lỗ mặt đường lấp đầy, thuận tiện đằng sau xe cho quân đội thông qua. Nhìn xem tất cả chiến sĩ đều dựa theo chỉ lệnh ngay ngắn trật tự hành động, Hà Liệt Sinh đi đến một cái không đến 20 trước mặt người tuổi trẻ. Tả Hữu đánh giá hắn một hồi, tại đối phương trong nháy mắt kéo căng trên bờ vai vỗ hai lần. Khích lệ nói, làm rất tốt, lấy sau tiếp tục cố gắng. Nghe được là khen hắn, tiểu hỏa tử kìm lòng không đặng lộ ra một cái cực kỳ nụ cười vui vẻ. Hắn siêu một chút ưỡn ngực, hướng Hà Liệt Sinh kính cái tiêu chuẩn quân lễ, vang dội trả lời, vâng, đội trưởng. Chờ Hà Liệt Sinh đi xa, tiểu hỏa tử bên người đồng đội ôm cổ của hắn, chậc chậc, A Hào, không tệ a, thế mà đạt được đội trưởng khen ngợi. Nói, ngươi là thế nào đánh giá ra cái kia zombie vị trí? Nguyên lai tên này gọi A Hào tiểu hỏa tử thật là trước kia phát ra băng chùy, tinh chuẩn đánh trúng ẩn thân sau zombie băng hệ dị năng giả. A Hào là một tháng trước mới gia nhập quân bộ dị năng đoàn. Trước đó hắn là ở căn cứ cái khác dị năng trong tiểu đội. Lần kia zombie chim tập kích căn cứ thời điểm, hắn chỗ tiểu đội tử thương thảm trọng, đội trưởng cũng rơi xuống trọng độ tàn tật, tiểu đội bất đắc dĩ giải tán. Lúc đương thời không ít tiểu đội của hắn hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Kinh hai ngày nữa nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn gia nhập quân bộ dị năng đoàn. Khả năng mỗi đứa bé trai trong lòng đều có một người lính mộng đi. Có đôi khi ở căn cứ bên trong nhìn thấy gần giống như hắn Tết Kỷ Ôn Minh xuyên quân trang, mang theo quân bộ dị năng đoàn trải qua lúc, hắn cũng sẽ tâm sinh ghen tị. Người ta niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể chấp trưởng một phương, mà hắn vẫn chỉ là đi theo người khác đằng sau ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiểu đội giải tán cũng làm cho hắn một lần nữa suy tư phương hướng của mình. Cuối cùng quyết định tuân theo mình trong lòng giấc mộng, lựa chọn tham quân. Lần này theo tới dị năng chiến sĩ cũng là từ Hà Liệt Sinh trong tiểu đội tuyển ra. Dù sao toàn bộ tiểu đội nhân số có 300 nhiều người, không phải người nào có thể tham gia. Hắn cũng là qua năm quan chém 6 tướng, dùng sức tất cả vốn liếng mới thắng được lần này ra tư cách. Bây giờ bị đội trưởng biểu dương, trong lòng của hắn vui mở liệu hoa. Cổ bị chiến hữu xiết phải có chút thở không nổi, hắn cho đối phương thúc cùi chỏ một cái, giải cứu được cổ của mình. Tại mấy cái khác chiến hữu muốn vây quanh thời điểm cười mắng, các ngươi chớ làm loạn a, ta nói chính là mau nói, đến cùng là làm sao làm được. Đúng, mau nói, kỳ thật cũng không có khó như vậy, chính là dự phán, ta trước kia thích chơi đùa, đại bộ phận đều là chơi pháp sư, dự phán rất trọng yếu, ta cảm thấy cái này cùng chơi game cũng không có gì khác nhau. Chúng ta cái này dị năng không phải liền là tương đương với pháp sư nha. Tử tế quan sát nó vận động quỹ tích, tìm ra trong đó quy luật lại đoán ra nó lần tiếp theo di động vị trí. Không là rất khó, A Hào nhìn xem mọi người khát vọng ánh mắt, không giữ lại chút nào nói ra phương pháp của mình. Dự phán, không là rất khó. Vây tại một chỗ mấy cái chiến hữu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nào cảm giác tuyệt không đơn giản đâu. Ta cũng chơi đùa à. Cũng chơi không sai à. Ta không thấy như vậy. Đây chính là ý thức vấn đề. Nói rõ ý thức của ngươi không nhân ra tốt không? Ta cảm thấy là trí thông minh vấn đề. Mấy cái chiến sĩ đấu lên miệng. Sau đó bị riêng phần mình tiểu đội trưởng chừng thêm vài lần. Lôi kéo đi làm việc. Chờ bên này quét đuôi làm việc đều làm xong. Hà Liệt Sinh đi đến xe chỉ huy bên cạnh bắt đầu báo cáo lần chiến đấu này tình huống. Ân, không sai, Ôn Minh gật gật đầu. Trên đường tiếp tục chú ý động tĩnh chung quanh. Phải biết, bên ngoài không chỉ có zombie, càng có không biết biến dị động thực vật. Không muốn phớt lờ. Vâng, đội xe chậm rãi khởi động, hướng về cố định mục đích tiến lên. Trên đường đi, bọn họ gặp to to nhỏ nhỏ tập kích. Không chỉ có là zombie, càng có biến dị thú. Thậm chí còn gặp phải một đám bọ cánh cứng biến dị tập kích. Cái kia từng cái cùng trưởng thành ba bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn lam lục sắc giáp trùng. Không chỉ có giáp sắc cứng rắn, lực phòng ngự mạnh, còn không thế nào sợ lửa. Đánh cho mọi người trở tay không kịp, cắn bị thương không ít người. Cuối cùng phát hiện đám người kia có chút sợ nước, không chịu rét. Lợi dụng điểm ấy mới đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Bất quá toàn bộ đội ngũ dù không có chết người, nhưng cũng là đả thương hơn phân nửa. Không ít người càng là dị năng hao hết, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bởi vậy, Ôn Minh quyết định tìm một chỗ chỉnh đốn 1 đến 2 nhật. Đợi mọi người khôi phục lại sau lại lên đường. Bị gọi qua Hà Liệt Sinh nhìn xem Ôn Minh chỗ ngón tay chỉ tại địa đồ vị trí. Không quá hiểu thành cái gì đoàn trưởng muốn lựa chọn một chỗ như vậy. Nếu là vứt bỏ cả, chẳng lẽ không hẳn là lựa chọn một cái tính an toàn cao hơn địa phương A? Nhưng là hắn hiện tại lựa chọn vị trí hoàn toàn không đúng A. Ôn Minh tuyển vị trí là kề bên này một cái trung đẳng thành thị khu vực biên giới. Tuy nói không phải thành thị trung tâm, nhưng nhìn cái kia địa đồ, phát triển cũng còn có thể. Nhân số không ít, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa zombie số lượng đồng ý không ít. Bọn họ không phải đi chỉnh đốn A, vì sao muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy? Nhìn ra Hà Liệt Sinh nghi hoặc, Ôn Minh chỉ nói một câu nói, chúng ta lương khô không đủ, đúng vậy, lần này ra, mặc dù mang theo 30 tên không gian dị năng giả, có thể nói là đem căn cứ quân đội chỗ sở hữu dị năng người đều mang tới, nhưng là Ôn Minh cũng không có để bọn họ lắp đặt đoạn đường này cần thiết tất cả đồ ăn. Mà là chỉ dẫn theo 200 người một ngày lương khô. Đang lương khô sau khi ăn xong, đoạn đường này bọn họ đều là tự lực cánh sinh. Đánh tới biến dị thú liền ăn thịt nướng. Không có cũng chỉ có thể tìm xem phụ cận có hay không đồ ăn. Ôn Minh lựa chọn địa phương mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng là ở đó đồng dạng có không ít vật tư. Hơn nữa còn có trụ cột đường thông hướng nội thành. Nếu có nhu cầu, cũng có thể đi nội thành đi một vòng. Cứ việc Hà Liệt Sinh vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Nhưng là đoàn trưởng mệnh lệnh đã hạ. Hắn chỉ có nghe từ phần. Mà lại hắn hiện tại đối với Ôn Minh cũng rất là tin phục. Mặc dù Ôn Minh nhỏ hắn 7-8 tuổi. Nhưng là tâm tính thủ đoạn thực lực đều mạnh hơn hắn. Hắn tin tưởng hắn sẽ không mang bọn họ tiến vào tình huống tuyệt vọng. Chờ Hà Liệt Sinh hạ xe chỉ huy về đi truyền đạt mệnh lệnh cũng tuyên bố nguyên địa chỉnh đốn thời. Điểm, Ôn Minh quay đầu hỏi nhà mình muội muội, Giao Giao, có phải là có chút nhàm chán, muốn hay không cùng đại hoàng ra ngoài dạo chơi? Mấy ngày nay Ôn Dao đều là ngoan ngoãn ngồi tại trong xe chỉ huy. Mặc dù Ôn Minh biết nàng là tại Minh Tưởng, có đôi khi cũng sẽ trong xe phạm vi nhỏ khống chế dòng nước luyện tập. Nhưng là Ôn Minh vẫn là sợ nàng quá khó chịu. Thế là đề nghị nàng cùng Đại Hoàng ra ngoài dạo chơi. Phải biết, Đại Hoàng đã biến mất đến mấy lần, ở buổi tối mới có thể trở về. Xem ra cũng là cảm giác đến phát chán khắp nơi tản bộ đi. Ôn Dao lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Ôn Minh. Nàng kỳ thật rất chạch. Đoạn thời gian trước một mực tại bốn phía chạy. Hiện tại nàng liền nghĩ hảo hảo ngồi bất động, củng cố hạ tinh thần lực của mình cùng dị năng. Converter, lắc mê trang, hết chương.